nước trôi qua tim dòng đầy trí nhớ ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu hãy dù nhau trên những lời gió mây hãy yêu nhau cho gành đá có tin vui hãy kêu tên nhau trên gành dưới bãi Lần cuối trời.